Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna thấy cô ấy bị mình chọc tức, trong lòng có chút hoảng loạn và hối hận. Zoya, tôi chỉ nhất thời nóng giận nên mới nói sai. Cô đừng để bụng, nếu cô không đến, Alexander tiên sinh có thể sẽ chết. Cô nỡ lòng nào để chồng mình và cha của các con như vậy sao? Zoya hừ lạnh, nỡ, tôi rất nỡ, nếu Alexander tiên sinh ly hôn trong hòa bình với cô ấy. Có lẽ hôm nay cô ấy đã đồng ý truyền MRU cho anh ta rồi. Nhưng họ vì quyền nuôi con mà ầm ĩ đến mức trời đất mù mịt, gần như đến mức không nhìn mặt nhau, mặt mũi đều rách hết rồi. Cô ấy thật sự không có chút lòng thương hại nào với Alexander tiên sinh, anh ta là đáng đời. Anna không muốn bỏ cuộc, mím môi, cầm điện thoại đến bên cạnh Alexander, vội vàng khuyên nhủ, Zoya, đừng sốc nổi như vậy, cô cứ nghe anh ấy nói đã, rồi hãy quyết định cũng chưa muộn. Người đàn ông trên giường bệnh có ngoại hình cũng được, khí chất không tệ, ngày thường toát lên vẻ sang trọng do tiền bạc chất chồng. Thế nhưng giờ đây, sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường nhắm mắt, sống xê, hát, ế, tê không rõ. Alexander tiên sinh vì mất M, Á, U quá nhiều, giờ đang choáng váng đầu óc. Sau khi nghe thấy tiếng động, cố gắng trông đỡ cơ thể, tìm lại chút tỉnh táo. Là, Zoya sao? Zoya lạnh mặt, không muốn nói chuyện. Alexander tiên sinh có thể cảm nhận được sinh lực của mình đang dần mất đi, nhưng bản thân lại bất lực, vô cùng đáng sợ. Anh ta không quan tâm đến việc mình không nhận được hồi âm, vội vàng nói, Zoya, cả hai chúng ta đều là nhóm M, Á, U hiếm. Mau đến truyền M, Á, U cho tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi biết em hận tôi, nhưng bây giờ là lúc nguy cấp, em có thể tạm gác lại thành kiến với em, đến cứu một mạng người được không? Ấn tượng của anh ta về Zoya là một người có tính cách rất dịu dàng, chất phác, hiền lành rõ ràng. Mỗi lần đi mua sắm, chỉ cần nhìn thấy bà lão ngoài 70, tuổi bày hàng bán rau, đều sẽ quên mất kế hoạch của mình, không nhịn được, mua một đống rau về, kết quả là ăn không hết. Sở dĩ anh ta chú ý đến Zoya nghèo rách mồng tơi, chỉ có nhan sắc, là bởi vì cả hai đều là nhóm M, Á, U đặc biệt. Anh ta luôn cảm thấy sẽ có lúc cần đến. Thứ hai là vì cô ấy đặc biệt chu đáo. Zoya hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ quên đi những chuyện không vui, đồng ý đến cứu anh ta. Thế nhưng Zoya dứt khoát từ chối. Không, tôi sẽ không bỏ qua thành kiến, sẽ không truyền M, Á, U cho anh. Anh không cần cứu. Alexander tiên sinh vô cùng kinh ngạc. Giữa họ đã đến mức tuyệt giao như vậy, sao Zoya lại tuyệt tình đến vậy? Lòng tự trọng khiến anh ta không muốn cầu xin Zoya, nhưng cuối cùng vẫn là ham muốn sống đã đánh bại lòng tự trọng, chiếm ưu thế. Anh ta cảm thấy ý thức của mình dần mơ hồ, vô cùng hoảng sợ, giọng dịu xuống cầu xin. Xin em đây Zoya, giúp tôi với, em muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý. Trước đây em không phải muốn quyền nuôi hai đứa con sao? Tôi đồng ý, thật sao? Sắc mặt Zoya hơi khá hơn, giọng điệu có chút do dự. Anh thật sự nguyện ý giao chúng cho tôi? Đúng vậy, nếu em đã muốn như vậy, thì tôi cho em. Bản tính thương nhân trong xương cốt của Alexander trỗi dậy, không quên nói. Em đừng nghĩ đến chuyện chờ tôi C, H, E, T rồi thừa kế tài sản. Trong tay tôi có rất nhiều tiền, nhưng phần lớn không phải là tiền chúng ta kiếm được trong thời gian hôn nhân, nên đó không phải là tài sản chung của chúng ta. Hơn nữa tôi còn có tài sản ở nước ngoài, người khác đều không biết. Tài sản chung của chúng ta rất ít, nếu em đồng ý chuyển MAU cho tôi sẽ chuyển toàn bộ tài sản đứng tên tôi cho em. Zoya, em phải suy nghĩ cho kỹ, bây giờ tôi còn chưa chết, vẫn có năng lực lập di chúc. Nếu em không đến, tôi sẽ để lại toàn bộ số tiền ngoài tài sản chung cho em gái tôi, sẽ không cho em và con em một xu nào. Anh ta nói xong, bản thân cũng cảm thấy xót xa vì số tiền đó. Sắc mặt càng thêm trắng bệch. Những năm này anh ta đề phòng vợ, nên luôn chuyển tài sản. Bây giờ tốn bao công sức chuyển đi, cuối cùng vẫn phải chia cho vợ. Anh ta keo kiệt, không muốn chia cho người khác một đồng nào. Chưa kịp để Zoya lên tiếng, Anna đã hoảng sợ. Cô ta hoảng hốt, hét lớn, không được, sao có thể cho cô ta nhiều như vậy? Tôi ở bên anh bao nhiêu năm, anh không cho tôi một đồng nào sao? Cô ta theo bản năng muốn giật lấy điện thoại, không cho hai người tiếp tục nói chuyện. Thế nhưng Alexander nắm chặt điện thoại, cô ta không cách nào giật được. Hơn nữa, các nhân viên y tế bên cạnh kéo cô ta lại, kéo cô ta sang một bên. Người nhà gây rối xin ra ngoài. Những lời Zoya nói trước đó tuy tuyệt tình, nhưng thực ra chỉ là đang tức giận, không hề có ý định đợi anh ta thừa kế tài sản. Lúc này mới nhận ra chuyện tài sản. Cách chương.